Lớp chúng tôi là nhất. Chương 1, lớp học siêu quậy hội ngộ. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên của trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai. Tất cả học sinh lên xếp lớp và được giáo viên chủ nhiệm dặn dò để vào buổi học đầu tiên được suôn sẻ. Bởi vì toàn trường lên nên nhà xe đã đông nghẹt. 10 mét, một số chiếc xe đạp bị lấn ra tốt ngoài sân trường. Lớp học thì xôn xao. Học sinh chạy ra chạy vào lớp, hành lang đầy học sinh đang đi tìm lớp, tại phòng số 8 đây là lớp 7, một lớp cá biệt nhất trường nhưng lớp này lại một tinh thần đồng đội rất tốt. Tấn Trung từ tầng 1 chạy lên lớp 7, 1, tầng 2, khuôn mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển nói, Tấn Trung, vừa thở vừa nói ê tụi bây, lớp mình mệt quá trời ơi, Huy Hoàng. Từ từ rồi nói làm chi mà mệt ghê dứa mi. Tấn Trung, ok, hít vào thở ra rồi lớp mình có học sinh mới đó ê cả lớp. Thiệt hà, Tấn Trung, ừ nghe nói là từ lớp 7, 4 chuyển xuống, cả lớp, gì thiệt sao, một lớp mệnh danh nam thần mỹ nữ, học giỏi thể thao tuyệt vời mà lại xuống lớp mình sao? Tấn Trung. Thế mới lại nhìn xuống chùm con trai đang tám chuyện ê tụi bây cho ta nhập hội với coi. Bên nam, ê tụi bây nghĩ là ai ê, một hot girl tuyệt đẹp về mọi mặt. Bên nữ, ta muốn một nam thần của lớp 7, 4 rơi xuống đây bà nữa mê trai chi dữ vậy. Từ hành lang giáo viên chủ nhiệm lớp 7, một vào, cả lớp đã ngay ngắn thật nhanh chóng. Giáo viên chủ nhiệm đi lên bàn GV để đề lên trên bàn. Chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Anh Mỹ, cô sẽ cùng lớp chúng ta hoàn thành học kỳ của lớp 7 này. Nên mong các em cùng cô giúp đỡ lớp nhé. Cả lớp ồn ào không nghe. Giáo viên chủ nhiệm, đập tay lên bàn làm cả lớp giật mình im lặng thấy tôi hiền rồi làm tới đúng không? Cái lớp này chắc tôi sẽ nghiêm. Hơn lớp khác ngay bây giờ. Cả lớp ủ rũ, Tùy Dương, lớp phó học tập, nói nhỏ thôi xong phim rồi. Lan Anh, lớp trưởng, nói nhỏ số lớp này năm nay nhỏ rồi đây. Gặp ngay bà cô ác nữ. T.G. Mình là người mới mong mọi người cho ý kiến để mình học tập theo cảm ơn. Cách chương.